không phải đóa hồng trắng. Chương 4, trốn, góc truyện audio.com, edit của anh beta, Nhược Vi nếu bị người ta cưỡng hiếp, nên làm như thế nào? Nếu không muốn uốn gối chịu nhục vậy hãy trốn đi. Krista nói được làm được, ở ma giới không có chỗ trốn, vậy tới thế giới loài người. Cô uống thuốc đổi màu mắt, mang trang sức châu báu cần thiết, dẫn theo người mẹ yếu ớt nhu nhược cẩn thận trốn đông trốn tây, cuối cùng quyết định sống ở một thị trấn phồn hoa. Càng là nơi sầm uất càng không bị phát hiện. Krista uống trà thỏa mãn nở nụ cười. Đáng tiếc chỉ có thể ở tối đa trong vòng 10 năm, dù sao cô và mẹ cũng không phải người bình thường, không thể giải thích được lý do tại sao vẫn trẻ mãi không già. Nhưng cho dù có rắc rối, chỉ cần không phải thấy người đàn ông kia cô cũng cam lòng. Cô ngáp miệng, vươn vai một cách bất nhã. Chỉ tiếc có một số việc trốn không được, muốn trốn cũng không xong. Cách chương.